ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 62, Cửu Lê Nhiều Thị Phi, góc truyện audio.com. Hôm sau, login QQ, tôi thấy có một nick tên Phong Suy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo. Một, gửi tin nhắn hỏi tôi bán ức không? Tôi nghĩ thật là kỳ lạ. Một là QQ của tôi chỉ ad bạn bè và một vài khách. Không ad lung tung, bởi vì thỉnh thoảng có mấy tên đàn ông nói chuyện nhạt nhẽo tởm lợm khiến lão tử nhột nhạt. Thế mà sao người này lại chui vào đây? Hai là, tôi nói bán ức lúc nào? Vì thế lão tử cực kỳ hồ nghi. Tôi nói muốn bán ức khi nào? Phong Suy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo. Bạn không bán, lão tử vò đầu, tại sao tôi phải bán? Phong Suy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo. Bạn không định xóa ức đấy chứ? Ức đó qua tay nhiều người. Có bộ đồ cấp 70, còn luyện hóa cực phẩm. Xóa ức tiếc lắm, tôi trả bạn 3.000. Cuối cùng lão tử cũng nhớ ra tên nhãi này là ai. Nhe răng, tên lừa đảo giả gái này. Còn dám xuất hiện, lần trước mua ức xong tôi không liên lạc lại với hắn. Đặc biệt là khi biết hắn không phải là người tử tế gì. Tìm hắn thì thế nào? Thế nên lão tử cũng chưa từng mở mồm mắng hắn luôn. Hắn dừng lại một chút, rồi gửi lại một câu. Tôi thấy bài post này trên diễn đàn, rồi gửi một link bên dưới. Internet thật ra rất nhỏ bé, thật sự là như thế. Những từ mấu chốt, một chuỗi địa chỉ, click chuột nhẹ một cái là có thể đến bất kỳ nơi nào. Đó là một bài post phỏng đoán về đám cưới của tôi và con vịt. Lão tử kéo qua qua, nhìn được vài version, classical version, con vịt xả thân vì chính nghĩa. Vốn định dụ dỗ tên phạm pháp kia ra nên tự mình dùng thân tự nếm mùi vị bị lừa. GM, tôi sai rồi, tôi trách nhầm đại hiệp Kim Dung. Tôi vốn cứ cho rằng mình là tiểu long nữ, anh ta là dương quá. Không ngờ anh ta lại là Quách Tĩnh, còn tôi là Mai Siêu Phong. Modern version, con vịt là người bụng dạ hiền lành, là người đàn ông tri thức tư tưởng đơn thuần, bị người phụ nữ vô sỉ lừa gạt kết hôn. Lừa tiền xong thì ôm váy định chạy, giữa đường bị người thân con vịt chặn lại lấy lại được. Cô gái lừa đảo này hiện nay vẫn đang chạy trốn, vậy là con vịt trở thành người đàn ông tốt đẹp nhất trần đời. Lão tử là cô gái xấu xa bẩn thỉu. Youth version, con vịt và Thanh Mai tình thâm ý sâu. Bắt đầu nói chuyện cưới gả thì từ đâu nhảy ra một mụ phù thủy quen trên mạng. Quyến rũ mê hoặc con vịt. Con vịt quyết phụ trách tới cùng, định lấy làm vợ, không ngờ cô gái này lại tái phạm, khiến con vịt chịu khổ mất tiền mất tình. Vậy ở đây lão tử là bà già kinh tởm, còn anh ta là bé trai trong sáng. Elusive version, một ngày nọ, đêm đen như đêm 30, con vịt dịu dàng săn sóc bị bạn quen trên mạng lừa lên giường. Lại phát hiện ra cô ta là người lưỡng tính nên hoảng loạn không đến đám cưới. Cô gái lưỡng tính kia che mặt bỏ trốn. Game online sci-fi version, trong hôn lễ, vợ trên mạng đâu rồi? Bài post kia quá dài. Tôi lật đến cùng thấy càng lúc càng nhiều phiên bản tưởng tượng châm biếm. Lão tử lật bàn, nhưng xem xong lão tử vẫn không hiểu. Cái đó với việc lão tử xóa ức, hủy ID với bán ức thì liên quan gì? Phong Suy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo. Bạn khác với con gái bình thường. Cái này đâm sâu vào lòng tôi. Đương nhiên, lão tử là Tề Thiên Đại Thánh. Phong Suy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo. Tập trung nói thử xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi rất tò mò đấy. Lão tử quyết định trả lời thẳng thắn. Đồ giả gái lừa đảo. Té sang một bên, Phong Suy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo. Lão tử online game, đám cưới này rõ ràng đã vang danh khắp thiên hạ. Tôi nhìn tất cả các kênh gần. Môn phái. Khu vực, thiên hạ ầm ầm comment, phân tích thật già, thực sự lão tử không nhận ra nổi họ đang nói về chuyện của mình. Vì thế, GM, lão tử yếu để ý nữa. Kênh thế lực, lão thánh đang dạy dỗ hoa chứ? Con bé có vẻ uể oải. Thế lực, lấm tấm hoa chứ? Ai ai cũng hỏi em đều nói là em không hiểu tại sao mà. Chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, anh phải nói em thế nào đây? Hảo hữu, chân phạm nói với bạn, tiên ca, em có lỗi với chị. Hảo hữu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, Tiên ca ca, khóc to, em không hề nói xấu chị. Hảo hiểu, bạn nói với Lâm Tấm Hoa chứ? Em biết, chuyện đồn đại sai lệch còn ít sao? Hảo hiểu, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn. Nhân yêu chết tiệt, chuyện này không cứu vãn được chút nào à? Coi như là bất kỳ giá nào cũng không được à, trong game online. Bạn sẽ hay thấy rất nhiều tin tức thế giới có làm rõ vấn đề. Có xin lỗi, có những lời tình sâu nghĩa nặng về bạn gái trước, khi những dòng chữ màu vàng từ từ lướt qua màn hình của bạn. Có phải bạn cũng có chút cảm giác hâm mộ không? Ngốc, thật ra mọi người sẽ không tự nguyện làm thế. Khi yêu nhau, bọn họ mong được mọi người trong thiên hạ chúc phúc, mà khi buông tay, họ càng muốn chia tay êm thấm hơn. Con vịt không hề gửi tin nào trên thế giới. Điều này khiến tôi thoải mái hơn không ít. Chúng tôi không phải khỉ. Tình yêu của chúng tôi cũng không phải xiếc khỉ. Không cần phần thưởng của thiên hạ. Nếu lúc này anh lại liên tục nhắn thiên hạ, dù giải thích cái gì hay muốn cứu vãn gì, tôi sẽ cảm thấy phức tạp. Anh vẫn im lặng, người này từ đầu đến cuối vẫn thế. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Tôi trả lời Lão Thánh. Hảo hiểu, bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ. Lão Thánh, qua hết rồi, bạn có lẽ vẫn nhớ rõ mình từng trượt một môn nào đó hồi tiểu học. Nhưng, chuyện đó cũng qua rồi. Hảo hiểu, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn. Anh hiểu, nhân yêu này. Hảo hiểu, bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ. Hảo hiểu, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn. Xin lỗi, lần đầu tiên tôi thấy Lão Thánh xin lỗi. Mà thật ra chuyện này cũng không liên quan nhiều đến anh ta cho lắm. Một câu chuyện quá nặng nề, cuối cùng cũng kết thúc. Tự nhiên hôm đó tôi đưa Lưu Ly Tiên dẫn Ôn Như Ngọc với Thanh Hạnh đi chiến trường. Đi xong thì Hoa Chư nhờ làm nhiệm vụ. Trên đường về, tôi thấy cô em bươm bướm xinh tươi. Thế là gọi luôn Pet Tạ Ảnh, Bật Đỏ, Tung Úc Phong, lại mở tâm ma, bình khảm ra thối quỷ cường sát. Lưu Ly Tiên hóa tâm ma được cộng công kích vật lý và pháp thuật. Tính ra một kiếm bình khảm cũng gây 3.000 thương tổn. Hội tâm lại làm thương tổn tăng thêm. Phù kinh quỷ thần có thể gây ra 7.000 thương tổn. Mã kỹ tăng thời gian duy trì trạng thái. Kéo dài thời gian tâm ma đến 40s. Tổng cộng cô nàng có tối đa 20.000 máu. Bị skill úp khí ngất ngâm sướng. Pet Tiên Hạc đánh choáng, không thể tự thêm máu, chỉ mất vài đao thôi. Cô nàng bác sĩ mảnh mai xinh xẻo than khẽ một tiếng rồi lăn ra đất. Lóe sáng, biến thành thi thể đen trắng. Sau đó thiên hạ bắt đầu ào ào phun nước bọt. Sỉ và lão tử, Ôn Như Ngọc không hiểu vấn đề. Đội trưởng, Ôn Như Ngọc, sư phụ, sao chị đánh tử điệp? Đội ngũ, Lưu Ly Tiên, đệ tử, em biết sao không? Vi sư luôn cảm thấy giết cô nàng sẽ rơi ra tay đồ 60. Đội ngũ, Thanh Hạnh bất ngữ, đội trưởng, Ôn Như Ngọc, tay đồ 60, đồ rơi ra từ boss cửu vĩ hồ ly phụ bản Ngọc Hồ Cung. Mạn Đà La đích thân đến mông hồng thiên hạ, không tiếc mình địa vị cao mà phải hạ mình hỏi lão tử địa vị thấp. Thế lực, Mạn Đà La, Lưu Ly Tiên, cô nói xem cô và vợ tôi có gây thù chuốc oán gì với nhau. Tôi biết cô ấy không biết giữ mồm, nhưng anh em với nhau, cô đừng chấp chứ, lão tử nhất quyết giả chết. Anh biết đấy, bạn thì muốn làm thật, nhưng vì bạn mà cứ phải bỏ qua con danh cứ chọc lão tử thì không được. Thế nhưng Ôn Như Ngọc không để cho tôi được im lặng đàng hoàng. Thế lực, Ôn Như Ngọc, sư phụ em nói chị ấy nghĩ đánh tử điệp sẽ rơi ra tay đồ 60. Thế lực, Thanh Hạnh bất ngữ, thế lực, Thánh Kỵ Sĩ. Mồ hôi lạnh, thế lực, Mạn Đà La, nhướng mày, thượng thư thế lực, Lưu Ly Tiên, lão tử chảy nước mắt, Ôn Như Ngọc, em thực sự có hiểu rằng tôi đây đang mắng con nhóc ấy là hồ ly tinh không? Vì thế, hôm đó, Mạn Đà La công khai tuyên bố trên thiên hạ rằng muốn quyết đấu với lão tử. Lão tử sa sút tinh thần, GM, họa từ miệng mà ra, người xưa không sai chút nào. Nhưng trước khi chết, tôi muốn có lời thỉnh cầu nho nhỏ. Ông lôi tên thiên cơ này ra đánh chết cho tôi. Tôi không có ý kiến gì hết. Phong suy bỉ mau lưỡng biên đảo. Mình hiểu đại khái là gió thổi tóc tai bay tung tóe. không biết chuẩn không, cách Trương.